như thế nào đột nhiên tốc độ nhanh hơn, nhăn lại mi quay đầu nhìn xem, view, gió thổi qua, lá rụng nhẹ nhàng chậm rãi bay xuống. Cái gì cũng không có, chỉ thấy một chút bóng dáng của sùng vật đã đi xa. Tang Thi Huynh nhìn sùng vật nhà mình hiện tại đã không còn bóng dáng, nở nụ cười. Tiểu gia hỏa ham chơi, Edith nói ra suy nghĩ của mình, càng về sau đọc càng thấy hay o, GT. LT, o Tang Thi Huynh ngày càng đáng yêu quá đi mất, cách chương.